Vũ Thần Chúa Tể, chương 4054, chí mạng gặp nhau. Góc truyện audio.com, những thứ kia công kích Tần Trần Tôn giả tất cả đều dọa cho giật mình, một quyền, bọn họ toàn bộ công kích đều bị oanh bảo, này người khó tránh quá mạnh, tuyệt đối là đỉnh phong địa tôn cấp độ, thậm chí, so bình thường đỉnh phong địa tôn đều phải đáng sợ ngập trời huyết quang, chưa từng thấy qua chân long tộc nhân, này người tuyệt đối kia là chân long tộc người vạn tộc tôn giả đều kích động, từng cái điên cuồng xông lại, ngăn chờ Tần Trần. Tần Trần ánh mắt băng lãnh nhìn những thứ này các tôn giả một cái, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng dũng động sắc bén, đáng hận, nếu như lúc bình thường, Tần Trần đã sớm đối với bọn họ động thủ, nhưng mà hiện tại loại thời khắc mấu chốt này, Tần Trần chỉ có thể không thèm để ý bọn hắn, trước tiên chạy khỏi nơi này. Điều này làm cho những thứ này các tôn giả càng thêm khẳng định Tần Trần thân phận. Ngăn lại hắn, hắn chính là kia chân long tộc người. Tuyệt đối là hắn, rầm rầm rầm, rất nhiều vạn tộc tôn giả, liên tục tụ đến, theo bốn phương tám hướng bao vây hướng Tần Trần. Chết, Tần Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt nở rộ huyết quang, hướng ngăn phía trước hai gã tôn giả giết đi, hai gã tôn giả thấy thế, sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng lui lại. Nhưng mà như thế nào được đến, xì xì một tiếng, bị Tần Trần trực tiếp nghiền nổ lên đến, hôi phi yên diệt. Siêu, Tần Trần thiêu đốt trên thân huyết quang, tốc độ gia trì đến mức tận cùng. Siêu, nhanh chóng hóa thành một vệt ánh sáng màu máu phá không phi hành. Lúc này, hải ma tộc hai vị đỉnh phong địa tôn huyết trương địa tôn, ma sát địa tôn chính kề vai phá không phi hành tới, chủ yếu là này vạn tộc chiến trường quá mức mênh mông, theo bọn họ đến khu vực, đến Tần Trần vị trí chỗ, chỉ cần quang phi hành liền phải rất lâu, đây cũng là huyết trương địa tôn, ma sát địa tôn còn chưa chạy tới nguyên nhân. Bọn họ thần thức bao phủ, khắp nơi tìm kiếm bốn phía khí thức tìm kiếm Tần Trần. Mau nhìn, huyết quang. Thật nhiều tôn giả, đều ở đây truy đuổi kia huyết quang. Bọn họ đang nói cái gì? Đó là chân long tộc nhân. Gặp phải, huyết trương địa tôn cùng ma sát địa tôn liếc nhìn, từng cái lộ ra phấn chấn chi sắc oanh, nhanh chóng hướng Tần Trần lao đi. Hai người bọn họ là theo ngoại bộ hướng Tần Trần đuổi. Tần Trần là hướng ra ngoài bộ phận đuổi, tự nhiên sẽ có thể chứng kiến hai bên, đồng thời gặp nhau, cách cũng không xa. Hà, Tần Trần cũng chứng kiến hải ma tộc hai gã cao thủ, ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Ma tộc nhanh như vậy, siêu, Tần Trần tiếp tục phi hành, chỉ là hơi chuyển biến cùng hai vị kia liêu quang kéo ra chút cách. Hô, hô, cũng hai đạo cường đại khí tức cũng là mạnh chuyển biến nhanh chóng áp sát tới. Không tốt, là nhìn ta chằm chằm tới. Tần Trần trong lòng mạnh trầm xuống, có cường giả đến, mà lúc này, vạn tộc các tôn giả cũng đều chứng kiến nhanh chóng bay đi tới huyết trương địa tôn cùng ma sát địa tôn. Đầy trời xúc tua, là huyết trương địa tôn, hải ma tộc huyết trương địa tôn, bên cạnh vị kia là ma sát địa tôn. Vạn tộc các tôn giả đều kinh ngạc nói, nhanh chóng nhận ra hai người. Huyết trương địa tôn, ma sát địa tôn, đều là trăm vạn năm trước cũng đã là đỉnh phong địa tôn cấp tồn tại, nghe nói đã từng đã tiến vào vạn tượng thần tàng, đã sớm chạm tới thiên tôn ngưỡng cửa chỉ là luôn luôn chưa đột phá. Hai người này tuyệt không phải bình thường đỉnh phong địa tôn. Góc truyện audio.com. Những thứ kia công kích Tần Trần tôn giả tất cả đều dọa cho giật mình, một quyền, bọn họ toàn bộ công kích đều bị oanh bảo, này người khó tránh quá mạnh, tuyệt đối là đỉnh phong địa tôn cấp độ, thậm chí, so bình thường đỉnh phong địa tôn đều phải đáng sợ ngập trời huyết quang, chưa từng thấy qua chân long tộc nhân, này người tuyệt đối kia là chân long tộc người vạn tộc tôn giả đều kích động, từng cái điên cuồng xông lại, ngăn chờ Tần Trần. Tần Trần ánh mắt băng lãnh nhìn những thứ này các tôn giả một cái, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng dũng động sắc bén, đáng hận, nếu như lúc bình thường, Tần Trần đã sớm đối với bọn họ động thủ, nhưng mà hiện tại loại thời khắc mấu chốt này, Tần Trần chỉ có thể không thèm để ý bọn hắn, trước tiên chạy khỏi nơi này. Điều này làm cho những thứ này các tôn giả càng thêm khẳng định Tần Trần thân phận. Ngăn lại hắn, hắn chính là kia chân long tộc người. Tuyệt đối là hắn, rầm rầm rầm, rất nhiều vạn tộc tôn giả, liên tục tụ đến, theo bốn phương tám hướng bao vây hướng Tần Trần. Chết, Tần Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt nở rộ huyết quang, hướng ngăn phía trước hai gã tôn giả giết đi, hai gã tôn giả thấy thế, sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng lui lại. Nhưng mà như thế nào được đến, xì xì một tiếng, bị Tần Trần trực tiếp nghiền nổ lên đến, hôi phi yên diệt. Siêu, Tần Trần thiêu đốt trên thân huyết quang, tốc độ gia trì đến mức tận cùng. Siêu, nhanh chóng hóa thành một vệt ánh sáng màu máu phá không phi hành. Lúc này, hải ma tộc hai vị đỉnh phong địa tôn huyết trương địa tôn, ma sát địa tôn chính kề vai phá không phi hành tới, chủ yếu là này vạn tộc chiến trường quá mức mênh mông, theo bọn họ đến khu vực, đến Tần Trần vị trí chỗ, chỉ cần quang phi hành liền phải rất lâu, đây cũng là huyết trương địa tôn, ma sát địa tôn còn chưa chạy tới nguyên nhân. Bọn họ thần thức bao phủ, khắp nơi tìm kiếm bốn phía khí thức tìm kiếm Tần Trần. Mau nhìn, huyết quang. thật nhiều tôn giả, đều ở đây truy đuổi kia huyết quang. Bọn họ đang nói cái gì? Đó là chân long tộc nhân, gặp phải, huyết trương địa tôn cùng ma sát địa tôn liếc nhìn, từng cái lộ ra phấn chấn chi sắc oanh, nhanh chóng hướng Tần Trần lao đi. Hai người bọn họ là theo ngoại bộ hướng Tần Trần đuổi. Tần Trần là hướng ra ngoài bộ phận đuổi, tự nhiên sẽ có thể chứng kiến hai bên, đồng thời gặp nhau, cách cũng không xa. Hà, Tần Trần cũng chứng kiến hải ma tộc hai gã cao thủ, ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Ma tộc nhanh như vậy, siêu, Tần Trần tiếp tục phi hành, chỉ là hơi chuyển biến cùng hai vị kia liêu quang kéo ra chút cách. Hô, hô, cũng hai đạo cường đại khí tức cũng là mạnh chuyển biến nhanh chóng áp sát tới. Không tốt, là nhìn ta chằm chằm tới. Tần Trần trong lòng mạnh trầm xuống. Có cường giả đến, mà lúc này, vạn tộc các tôn giả cũng đều chứng kiến nhanh chóng bay đi tới huyết trương địa tôn cùng ma sát địa tôn. Đầy trời xúc tua, là huyết trương địa tôn, hải ma tộc huyết trương địa tôn, bên cạnh vị kia là ma sát địa tôn. Vạn tộc các tôn giả đều kinh ngạc nói, nhanh chóng nhận ra hai người. Huyết trương địa tôn, ma sát địa tôn, đều là trăm vạn năm trước cũng đã là đỉnh phong địa tôn cấp tồn tại, nghe nói đã từng đã tiến vào vạn tượng thần tàng, đã sớm chạm tới thiên tôn ngưỡng cửa chỉ là luôn luôn chưa đột phá. Hai người này tuyệt không phải bình thường đỉnh phong địa tôn. Góc truyện audio.com, ma tộc tốc độ, làm sao nhanh như vậy? Ở đây toàn bộ các tôn giả trong lòng đều là đại kinh, bọn họ tuy là muốn ngăn xuống Tần Trần cũng không đại biểu hy vọng Tần Trần rơi vào ma tộc trong tay, bọn họ đại diện đều là mình chủng tộc. Đỉnh phong địa tôn cùng đỉnh phong địa tôn cũng là có bất đồng, giống như huyết trương địa tôn bực này cường giả, đó là vô hạn tiếp cận thiên tôn cao thủ cấp bậc với lại trên thân còn có đỉnh cấp bảo vật nghe nói còn có một cái tàn phá nửa bước thiên tôn chí bảo. Ma sát địa tôn càng là am hiểu linh hồn công kích ăn mòn đỉnh phong địa tôn. Chân long tộc nhân, ngươi không trốn được, giao ra hỗn độn chí bảo. Một âm u hùng hồn thanh âm, một phương bá chủ nói xâm nhập tâm linh thanh âm, đồng thời truyền âm mà tới. Huyết trương địa tôn, ma sát địa tôn nổi tiếng bên ngoài tuyệt đối không dễ chọc. Giống, Tần Trần cũng cảm thụ được trên người hai người này khí tức đáng sợ, đây là so uyên hồn địa tôn đều phải đáng sợ khí tức quá nhiều, so với uyên hồn địa tôn chạm tới thiên tôn ngưỡng cửa, chỉ là tại vạn tượng thần tàng trong thu hoạch trên thực tế cách thiên tôn còn có một chút cách. Nhưng này ma tộc hai người, trên thân dũng động thiên tôn khí tức đã thập phần đáng sợ, sợ là đã ngưng luyện ra tàn phá thiên tôn khí tức tuyệt đối là muốn so uyên hồn địa tôn đáng sợ phía trên rất nhiều cường giả. Không có khả năng che giấu nữa đi, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, hắn biết mình ngụy trang đã vô dụng, đối phương nếu để mắt tới bản thân, thì sẽ không dễ dàng bỏ qua, giống Tần Trần gầm lên giận dữ, trong nháy mắt biến thành chân long tộc nhân bộ dáng, sau lưng sinh trưởng ra đáng sợ hỗn độn long rực, hỗn độn hai cánh rung một cái, xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp hướng một cái hướng khác bay đi. Chân long tộc nhân, hắn quả nhiên chính là chân long tộc nhân, ngăn lại hắn, vạn tộc các tôn giả đều kích động. Nơi xa huyết trương địa tôn, ma sát địa tôn lại lạnh lùng nhìn một màn này, dễ nhận thấy toàn bộ đều nắm trong tay trong. Giao cho ngươi, huyết trương địa tôn nói. Ma sát địa tôn nhìn xa xa Tần Trần, trong con ngươi mơ hồ nhất đạo ma quang lóe lên. Thình lình, không gian xung quanh lưu vặn vẹo, nhất đạo vô hình linh hồn công kích trong nháy mắt xuyên qua không gian cách đuổi theo Tần Trần, trực tiếp chui vào Tần Trần bên trong, bắt đầu ăn mòn Tần Trần mỗi nhất đạo tế bào. Tần Trần thân thể trong tế bào, đều ẩn chứa linh hồn hắn ý chí, một khi bị ăn mòn, Tần Trần là chết định. Lăn ra ngoài, Tần Trần bên trong linh hồn hải dũng động, gầm lên một tiếng, trong linh hồn hải cuồn cuộn linh hồn khí thức cuồn cuộn đi ra ngoài, đồng thời, hỗn độn thanh liên đong đưa, đáng sợ linh hồn hỏa diễm nhanh chóng bao phủ. Ầm, ầm, ầm, linh hồn ăn mòn lần lượt muốn tập kích nhưng mà Tần Trần bản thân ý chí ý thức thì cực kỳ mạnh mẽ, chớ nói chi là còn có hỗn độn thanh liên trấn thủ, mặc cho linh hồn ăn mòn, căn bản là không có cách rung động Tần Trần một chút. Ma sát địa tôn thỏa mãn nhìn phía xa đần độn sững sờ ở giữa không trung, chỉ là chiếu theo thói quen họ hướng một cái phương hướng bay đi, lại bởi vì lực cản độ càng ngày càng chậm Tần Trần, lúc này truyền âm cho bên cạnh huyết trương địa tôn. Ta cảm giác được sẽ không có có thể ăn mòn thành công, bất quá hắn đang chống cự ta linh hồn công kích đồng thời cũng chịu ảnh hưởng, bên dưới giao cho ngươi. Ha ha ha, xem ta đi, góc truyện audio.com, ma tộc tốc độ, làm sao nhanh như vậy? Ở đây toàn bộ các tôn giả trong lòng đều là đại kinh, bọn họ tuy là muốn ngăn xuống Tần Trần cũng không đại biểu hy vọng Tần Trần rơi vào ma tộc trong tay, bọn họ đại diện đều là mình chủng tộc. Đỉnh phong địa tôn cùng đỉnh phong địa tôn cũng là có bất đồng, giống như huyết trương địa tôn bực này cường giả, đó là vô hạn tiếp cận thiên tôn cao thủ cấp bậc với lại trên thân còn có đỉnh cấp bảo vật nghe nói còn có một cái tàn phá nửa bước thiên tôn chí bảo. Ma sát địa tôn càng là am hiểu linh hồn công kích ăn mòn đỉnh phong địa tôn. Chân long tộc nhân, ngươi không trốn được,